Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 134, Bệnh Kiều Thượng Ti Thiên 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần đem lực chú ý một mực tập trung công việc kỳ thật rất mệt mỏi. Thời gian chờ đợi vĩnh viễn là dạng này. Đương muốn cho nó chậm rãi trôi qua. Nó thường thường sẽ trôi qua rất nhanh. Mà khi muốn cho nó nhanh chóng kết thúc thời gian, nó lại sẽ trôi qua vô cùng chậm. Lần nữa nghe được đạo kia quen thuộc tan ca tiếng chuông về sau, Thiên Dã chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi, hận không thể tranh thủ tìm một nơi có giường thật tốt nằm ngủ một giấc. Hắn lúc này càng không rõ ràng những người có thể tại trong nhà xưởng một mực kiên trì công tác đến cùng dùng đến bao lớn nghị lực, kéo lấy mỏi mệt thân thể. Thiên Dã chấm công xong về sau đến nhà vệ sinh, hắn chuẩn bị lấy nước lạnh vỗ vỗ mặt để cho tinh thần thanh tỉnh mấy phần. Dù sao dựa theo tờ giấy kia đến xem, hắn kế tiếp còn phải đi bán hàng rong bên kia đi tìm chỉ cho hắn bóng lưng nữ hài. Sàn sạt, lạnh lẽo dòng nước thuận theo rỉ sét vòi nước chảy ra trên đài bồn rửa tay. Bởi vì thời gian dài sử dụng, hoặc là do không người quét dọn mà tạo thành vết bẩn. Lúc này nhà vệ sinh công cộng vừa vặn kẹt tại ca tối tan ca. Thêm một đoạn ngắn mới có người tiếp tục tăng ca thời gian. Là thuộc về vắng vẻ nhất. Bên trong xưởng những cái kia cồng kềnh máy móc đều đã đình chỉ hoạt động. Cơ hồ tất cả nhân viên đều rời xưởng. Nên ăn cơm ăn cơm. Nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trống trải trong nhà vệ sinh. Chỉ có Thiên Dã một người đứng tại bồn rửa tay trước thanh tẩy lấy khuôn mặt. Bên tai cũng chỉ có vòi nước chảy xiết âm thanh. Lúc này một tiếng vang lớn từ cửa truyền đến. Thiên Dã dùng tay áo lau qua khuôn mặt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nhà vệ sinh công cộng cửa đã bị đóng lại. Là gió à, trong xưởng không có gió mới đúng. Hắn cảm giác được có chút kỳ quái. Hướng bồn rửa tay trước gương nhìn lại, có chút thuận mắt màu lam đồng phục mặc trên người. In có danh tự tin tức thẻ nhân viên đeo trước ngực. Ống tay áo bị nhẹ nhàng kéo lên. Trên trán tóc có chút dài, cũng bởi vì rửa mặt lúc không chú ý mà dính nước. Hình dáng là hắn, người trong gương cũng đích thật là hắn, chỉ bất quá hai mắt chỗ có hai vần thâm rất sâu. Tựa như là thiếu niên bất lương cố ý đem phấn đen bôi lên. Quầng thâm nặng như vậy, lúc nào xuất hiện, hắn thoáng tới gần tấm gương, trong lòng càng phát giác không thích hợp. Trống trải nhà vệ sinh, cũ kỹ trang trí, mang theo vết dạn tấm gương, còn có đột nhiên không gió mà đóng lại cánh cửa. Thiên Dã đối mặt với tấm gương lui về sau vài bước, lại quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện hoàn toàn chính xác trừ hắn bên ngoài không có người khác tồn tại. Cảnh tượng như thế thích hợp nhất đột nhiên xuất hiện quái dị. Là có cái gì muốn tới a? Hắn hai mắt chưa từng rời đi tấm gương. Bởi vì hắn cảm thấy nếu xuất hiện cái gì quỷ dị, tấm gương kia có thể là cái thứ nhất xuất hiện dị thường địa phương. Dù sao, hắn không động người trong gương lại động. Đây là kinh khủng cố sự thường dùng thủ pháp. Két, lại có một thanh âm sau lưng hắn vang lên. Lần này Thiên Dã phản ứng rất nhanh. Cơ hồ là tại thanh âm vang lên trong nháy mắt, hắn lập tức ngồi xuống thuận thế lăn đi. Sau đó đem bên hông lưỡi búa rút ra, đối trước mặt không chút do dự một búa chém xuống. Chỉ bất quá, cái này một búa liền như làm dáng một dạng. Chiêu thức ngược lại là hoa lệ, nhưng rất chỉ là chặt không khí. Không có, hắn ổn định lại thân thể, đem tinh thần đề cao đi lên. Ánh mắt nhìn qua nhà vệ sinh các góc hẻo lánh, vừa rồi kia khiến người cảm thấy ngứa ngáy âm thanh, là bởi vì nhà vệ sinh gian phòng cửa bị mở ra nguyên nhân. Lúc này ở căn này nhà vệ sinh một góc, tận cùng bên trong nhất gian phòng, cửa gỗ được mở ra đại khái có thể để cho người ta nghiêng người ra vào khe hở. Bất quá bởi vì khe hở đối diện là mặt tường, từ Thiên Dã thị giác liền không cách nào trông thấy trong phòng kia tình huống. Liên tiếp kinh khủng không khí bố cục, đại khái là có cái gì muốn tới. Thiên Dã khẽ nhíu lông mày, cảm thụ thân thể bên trong quỷ trùng, cùng an cận cho hắn dự báo đĩa sắt. Kỳ quái là, quỷ trùng ở vào tình huống cũng không có ba động dấu hiệu, mà đĩa sắt cũng không có phát nhiệt. Đoán sai rồi, hắn nghĩ đến, dự định di chuyển bước chân, tới gần gian phòng kia quan sát. Đế giày dẫm trên mặt đất ướt sũng, Thiên Dã cách gian phòng kia vị trí càng ngày càng gần. Hắn không vì quỷ trùng cùng đĩa sắt không phản ứng mà buông lỏng cảnh giác. Ngược lại bởi vì cái này cổ quái dấu hiệu càng thêm nắm chặt trong tay lưỡi búa. Một bước, hai bước, thân ảnh của hắn lướt qua trước mấy cái gian phòng. Cuối cùng đi tới cái kia lộ ra một cái khe hở gian phòng bên cạnh. Hiện tại, chỉ cần hắn vươn tay, liền có thể đụng vào cửa. Đương nhiên trên thực tế hắn cũng làm theo. Chuẩn bị một tay đem gian phòng cánh cửa kéo ra. Tiếp lấy mặc kệ trông thấy cái gì đều tới một búa. Hắn vươn tay ra, chộp tới cánh cửa, sau đó làm hắn sắp đụng phải cánh cửa thời điểm. Trước mắt cánh cửa này đột nhiên bị người đẩy một phát. Trong nháy mắt đóng lại, khôi phục, lại là hoàn cảnh yên tĩnh. Mẹ nó, Thiên Dã chau mày, hắn vừa mới hoàn toàn chính xác bị bất thình lình hù đến. Kém chút liền trực tiếp chém qua. Trong nhà cầu công cộng gió không có mạnh như vậy. Có thể đem cánh cửa trong nháy mắt đóng lại. Thiên Dã lúc này rất xác định. Cái này trong nhà vệ sinh hoàn toàn chính xác tồn tại thứ gì. Chỉ bất quá quỷ trùng cùng đĩa sắt đều không đưa đến cảnh cáo tác dụng. Là bởi vì không có ác ý cho nên mới không phản ứng a. Thiên Dã trong đầu lóe lên ý niệm này. Bất quá lập tức liền đem nó bỏ đi. Không đúng. Đĩa sắt mặc dù ta không hiểu rõ. Nhưng quỷ trùng là không phân thiện ác. Trong mắt của nó chỉ có ăn. Thiên Dã cúi đầu nhìn thoáng qua cánh cửa. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn không chút do dự liền vung lên lưỡi búa phá cửa. Huyết sắc lưỡi búa cùng cửa gỗ va nhau. Tùy theo truyền đến chính là một trận lại một trận to lớn trầm đục âm thanh. Sử xuất lực khí toàn thân dùng sức chém mấy lần. Phát hiện cái kia vốn nên một búa liền nứt ra tấm cửa gỗ, không có bất cứ cái gì phản ứng về sau. Hắn đình chỉ phá cửa động tác, quả nhiên có cái gì, mà lại liền tại bên trong. Tấm ván gỗ cửa không cách nào bị lưỡi búa đập ra. Kia đưa tay kéo cũng không quá hiện thực. Lúc này nếu như Thiên Dã muốn biết bên trong đến tột cùng có thứ gì, vậy hắn liền phải giống phim kinh dị những người khác. Cúi đầu xuống xuyên thấu qua khe cửa, hướng bên trong nhìn tới. Loại phương thức này, đại khái suất sẽ nghênh đón một đôi vằn vẹo tia máu đôi mắt. Hay là một đôi tinh hồng giày cao gót. Thiên Dã không cần nghĩ. Hắn trực tiếp nhấc lên lưỡi búa lui về sau. Mở cửa rời đi nhà vệ sinh này. Cùng quỷ quái chơi đôi mắt cái gì. Hắn không có loại này hứng thú. Cần làm ra thân thể khom xuống. Gặp được nguy hiểm sẽ làm mình không cách nào trước tiên triển khai ứng đối tư thế. Thiên Dã đương nhiên sẽ không đi làm. Thế là hắn đi tới ngay từ đầu bị đóng trước cửa chính. Dùng tay vặn chốt cửa chuẩn bị rời đi. Tạp sát, chỉ là lắc lư trái phải qua đi. Thiên Dã phát hiện cửa này không chỉ là bị đóng lại, mà còn bị khóa lại. Khuya khoắt đem nhà vệ sinh công cộng khóa lại. Là lo lắng có người trộm phân sao? Gặp cửa khóa không cách nào mở ra, Thiên Dã trực tiếp đem búa đầu bắt đầu chặt chém. Đáng tiếc là cùng kia gian phòng cánh cửa đồng dạng, cửa này không cách nào bị lưỡi búa làm bị thương mảy may. Thậm chí liền xem như Thiên Dã đem hết lực khí toàn thân đi chặt, đều không thể ở phía trên lưu lại một đạo bạch ấn. Két, cửa phòng lại lần nữa tự động mở ra một khe hở. Trong khe hở, như cũ tối như mực, chỉ bất quá lần này bị mở ra, là thứ hai đếm ngược gian phòng. Mà vào lúc này, Thiên Dã cũng cảm giác được thể nội quỷ trùng giống như có động tĩnh. Bọn chúng bắt đầu sao động, phảng phất nghĩ ra nhìn xem, Thiên Dã giống như ý thức được cái gì. Đưa tay luồn vào trong túi đĩa sắt, trong túi, đĩa sắt nhiệt độ đang thong thả lên cao, chỉ là tương đối không quá rõ ràng. Cần cẩn thận phân biệt mới cảm nhận được. Cho nên, bị mở ra gian phòng cửa là cùng loại với một loại đếm ngược hình thức A. Thiên Dã nhìn chằm chằm cái kia đếm ngược gian thứ hai khe hở cánh cửa. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, quỷ trùng cùng đĩa sắt không có phản ứng nguyên nhân. cũng là bởi vì những vật kia cách ra tới còn có một đoạn thời gian. Hắn đếm căn này nhà vệ sinh gian phòng, hết thảy có 8 cái. Nếu là không có phỏng đoán sai lầm, vật kia hẳn là sẽ tại cái cuối cùng gian phòng cửa mở ra liền xuất hiện. Thiên Dã nhìn thoáng qua đã khóa lại cửa chính, lại nhìn một chút gian phòng kia cánh cửa. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại xưởng bên trong treo trên tường nhân viên quy tắc. Có một đầu là liên quan đến khóa cửa vấn đề. Vô luận tiến vào địa phương nào, đều nghiêm cấm đem cửa khóa lại. Làm nửa ngày, cái này quy tắc quy định, sẽ còn tự động cưỡng chế phát động. Gian phòng cửa lại bị giam lên. Lúc này tại Thiên Dã đỉnh đầu bóng đèn đã bắt đầu lúc sáng lúc tối lấp lóe. Loáng thoáng, còn kèm theo một tia dòng điện không ổn định tư tư thanh. Két, đếm ngược cái thứ ba cửa phòng được mở ra. Ai, người nói hắn sẽ đến sao? Tụ tập không ít nhân viên bán hàng rong bên cạnh. Không xa lắm nhưng lại chỉ có mấy người tập trung lại một khối địa phương. Một cái đồng dạng mặc màu lam đồng phục thanh niên mở miệng nói ra. Không biết, trả lời lời này chính là một cái nữ hài. Tướng mạo của nàng thanh lệ, trên mặt biểu lộ có chút lạnh đạm. Có thể hay không tới đều không nhiều lắm tác dụng. Nơi này chính là một cái tử cục. Thêm một người thiếu một người đều không khác. Câu này ngữ khí không quá thân mật. Là từ một cái nhuộm tóc vàng ra hỏa trong miệng nói ra. Ánh mắt của hắn rất đồi phế. Đang ngồi xổm ở góc tường quất lấy thấp kém thuốc lá. Ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không phải ngươi một mực trạng thái này. Vệ Giang sẽ chết sao? Một nữ hài khác liền không ôn hòa nhã nhặn. Nàng cơ hồ là đè nén lấy mình nội tâm phẫn nộ. Đôi tóc vàng hô lên câu này. Vệ Giang chết liên quan gì đến ta? Lúc ấy ta chưa nói qua món đồ kia không thể đụng vào. Tóc vàng đối mặt nữ hài trách cứ. Trong lòng cũng không nhiều cảm xúc. Phảng phất chỉ là đang trần thuật một sự thật. Đem trách nhiệm giao cho tên kia được xưng. Vệ Giang, trên thân người. Thế nhưng là phía sau ngươi đâu? Ngươi lại làm cái gì? Nếu như không phải ngươi sớm rời đi, hắn cũng có cơ hội sống sót. Trông thấy tóc vàng phản ứng, nữ hài cảm xúc đã sắp đến biên giới. Tựa hồ sau một khắc liền kìm nén không được. Xông đi lên cho tóc vàng một quyền. Yên tĩnh một lát, hình dạng thanh lệ nữ hài mở miệng. Nàng nhìn cảm xúc sao động nữ sinh. Người đã chết rồi. Lại nhiều phàn nàn đều vô dụng. Nếu có tâm tư, vẫn là đặt ở chuyện sau này. Nàng lại nhìn một chút tóc vàng. Người cũng kém không nhiều ngậm miệng. Đã làm sai chuyện liền nên yên tĩnh. Đối với nữ hài này lý do thoái thác, tóc vàng mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng không có phản bác. Hắn chỉ là hít thật sâu một hơi trong tay thấp kém thuốc lá. Sau đó không thể không nhếch miệng. Trần Lam, chúng ta cứ như vậy một mực chờ xuống dưới A. Nếu như tên kia không tới, chúng ta phải chờ tới lúc nào? Lúc này tại trong bọn họ một tên mập mở miệng hỏi thăm. Sắc mặt của hắn không quá dễ nhìn. Hiển nhiên là không cảm thấy lần này chờ đợi có thể có kết quả tốt. Bên cạnh gầy gò nam nhân phụ họa nói. Đúng a Trần Lam, chúng ta cũng có chuyện muốn làm. Chờ đợi thêm nữa, thời gian lại phải hướng phía sau đẩy. Đồng thời, tóc vàng cùng cảm xúc không ổn định nữ hài cũng nhìn qua. Bọn hắn cũng hy vọng Trần Lam có thể đưa ra đáp lại. Mà đối mặt hai người hỏi thăm, Trần Lam cũng không nói chuyện, chỉ là chăm chú suy nghĩ. Một lát sau, mới đáp trả, chúng ta đi xưởng nhìn xem. Ta trước đó có ghi nhớ hắn số hiệu, xem hắn còn ở đó hay không. Nếu như không có phát hiện, vậy liền trở về, vẫn là phải nhìn a. Tóc vàng lặng lẽ nhỏ lẩm bẩm một câu. Chỉ bất quá câu này thanh âm cũng không nhỏ. Cho dù tại có chút ồn ào hoàn cảnh bên trong, vẫn như cũ rõ ràng truyền vào đến Trần Lam trong lỗ tai. Không đưa vào người mới. Lần tiếp theo ngươi làm vật thí nghiệm. Đối với cái này Trần Lam nghiêng đầu hỏi ngược lại hắn một câu như vậy. Tóc vàng sau khi nghe được, nghiêng đầu qua, đồng thời nhún nhún vai. Bộ dáng kia tựa hồ đang biểu thị. Được được được, tất cả nghe theo ngươi, két. Thiên Dã tại trong nhà vệ sinh công cộng, nhìn xem trước mặt mình không xa gian phòng cửa bị mở ra. Đây đã là cái thứ 6, cũng chính là đại biểu cho trong này gian phòng cánh cửa, nếu lại mở thêm 2 cái, kia đoán chừng liền sẽ có thứ gì đi ra. Đỉnh đầu đèn lấp lóe tần suất càng ngày càng cao, liền tựa như sau một khắc liền vì chớp liên tiếp quá nhiều mà hư mất. Trong nhà vệ sinh, lúc này như hầm băng như vậy, không khí lạnh đến khiến người run rẩy. Thiên Dã trong thân thể quỷ trùng hiện tại bạo động vô cùng. Khối kia đĩa sắt cũng biến thành phá lệ phỏng tay. Lúc trước trong một đoạn thời gian, hắn đã thử đủ loại phương thức, muốn đem khóa trái cánh cửa mở ra. Bất quá, cho dù dùng rất nhiều loại phương thức, cửa này như bị hàn chết, không có nửa phần buông lỏng dấu hiệu. Đây là cái gì? Đúng nghĩa đóng cửa giết. Thiên Dã trong lòng đã phát lạnh. Hắn xem chừng lần này chỉ sợ ngoại trừ dùng cải biến kịch bản trộn lẫn đi ra, là không cách nào vượt qua. Nhưng rõ ràng tại vài tiếng trước, hắn mới bị bức bách dùng xong một chữ, trong thời gian ngắn liền muốn dùng tới cái thứ hai, khiến trong lòng hắn cảm giác an toàn sụt giảm. Cuối cùng là cái dạng gì kịch bản sẽ xuất hiện loại tình tiết này thiết lập? Thiên Dã dựa lưng vào cửa nắm chặt lưỡi búa, ánh mắt nhìn chằm chằm kia một lần nữa đong lại cánh cửa. Két, khoảng cách vật kia ra, chỉ còn cuối cùng một cánh cửa, mà cũng chính là tại cánh cửa này mở ra trong nháy mắt. Thiên Dã trên đỉnh đầu đèn giống như đã không kiên trì nổi, bỗng nhiên dập tắt, để nơi này triệt để lâm vào bóng tối. Mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa kia hình dáng. Cái loại cảm giác này lại tới. Thiên Dã trong thân thể những cái kia nguyên bản bạo động quỷ trùng, tại cái này cánh cửa mở ra thời điểm, cũng phảng phất bị nhấn xuống cái nào đó cơ quan, đột nhiên đình chỉ sao động, chuyển thành, hướng trong thân thể hắn không ngừng ẩn núp. Bọn chúng lại bắt đầu sợ hãi. Hắn cảm nhận được quỷ trùng sợ hãi. Đạo kia, đối với cái này nhà vệ sinh, sắp xuất hiện quái đản sợ hãi. Cách chương.